Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cả lần trước khi ba anh em Tiêu Diên mang về. Hiện tại trong lồng ở sân sau đã có 3 con gà rừng và 1 con thỏ. Con hươu còn chưa ăn hết. Lão gia dặn trước hết cứ nuôi những con nhỏ này để dành đến mùa xuân rồi giết thịt bồi bổ cơ thể. Tiêu gia có đến 100 mẫu đất. Trước đây còn thuê được người làng giúp, nhưng bây giờ nhà nào cũng thiếu đàn ông. Lão gia quyết định dẫn con cháu ra đồng làm, cùng lắm là trồng thêm vài ngày. Bên cạnh lồng, Tiêu Thiếp một tay giữ đầu gà, tay kia nắm hai chân gà. Tiêu Dã cầm kéo cắt đứt những chiếc lông đuôi đẹp nhất. Miên Miên và Kỳ Diệu ngồi xổm bên cạnh chờ chơi cầu lông. Tranh thủ lúc chưa ăn cơm, Tống Tuệ ra chuồng la cho hai con la ăn cỏ. Nhìn la ăn ngon lành, nàng cũng vui vẻ, cầm lấy chiếc lược treo ngoài hàng rào trải lông cho la. Tiêu Dã cắt xong một con gà, ngẩng đầu thấy nhị tẩu như vậy, liền nói với anh trai vừa đi tới. Nhị ca, từ khi huynh dạy nhị tẩu học cưỡi la, sao ta thấy nàng nhìn la còn tình cảm hơn nhìn huynh? Tiêu Thiếp nghển cổ nhìn, bối rối nói, có không, nhị tẩu nhìn la rõ ràng giống nhìn nhị ca mà. Tiêu Dã cười lớn, Tống Tuệ nghe thấy tiếng cười, nhìn về phía họ, thấy Tiêu Trận cũng ở đó, liền thu hồi ánh mắt, vì vậy không thấy Tiêu Trận từ phía sau đá Tiêu Dã một cái. Ba anh em đều ở sân sau, chỉ có Tiêu Diên chạy đi tìm vợ. Trước đây mỗi lần hắn về phòng, Lâm Ngưng Phương hoặc ngồi ngẩn người, hoặc nằm ngẩn người hoặc ngủ, gần như không có thay đổi gì. Nhưng lần này về, Tiêu Diên ngạc nhiên thấy Lâm Ngưng Phương đang bày mấy món trang sức mang theo bên mình: một chiếc vòng ngọc trắng, một đôi khuyên tai ngọc trai, một chiếc châm ngọc vàng, một chiếc hoa cài đầu mạ vàng khảm ngọc và một chiếc châm vàng khảm ngọc nhiều hạt trai nhỏ. Trông thì sang trọng, nhưng khi nàng cài ba món trang sức cuối lên đầu, phần lớn thân châm bằng vàng đều ẩn trong tóc, những phần ngọc trắng và ngọc trai lộ ra ngoài trông rất thanh nhã. Điều này khiến Tiêu Diên nhớ đến ngày đầu gặp Lâm Ngưng Phương. Lúc đó hắn chỉ có một ý nghĩ, một mỹ nhân như vậy đã muốn theo mình, không ngủ cùng thì quá uổng, ngủ xong thì mang về làm vợ. Nhưng thực sự trở thành vợ, nhìn nàng mỗi ngày như nửa sống nửa chết, Tiêu Diên nhớ lại đêm đó, biết rằng mình đã làm chuyện không phải. Vấn đề là nếu đêm đó hắn không làm vậy, Thiên Kim tướng phủ sẽ không thành vợ hắn. Không phải vợ, hắn quản nàng vui hay buồn làm gì? Lâm Ngưng Phương tự tay bọc lại chiếc vòng ngọc mẹ để lại trong khăn, còn những món khác thì gói vào khăn mà Tiêu Diên tặng. Lúc này Tiêu Diên mới hỏi, nàng định làm gì? Lâm Ngưng Phương, tặng cho ông nội. Tiêu Diên cau mày, sao lại tặng cho ông nội? Lâm Ngưng Phương không trả lời, đi giày vào, hai tay nâng khăn đi ra ngoài. Tiêu Diên theo bản năng kéo tay nàng lại. Lâm Ngưng Phương nhìn xuống, Tiêu Diên cảm thấy như bị bỏng, buông tay ra, vừa thấy nhục vừa buồn cười. Nói ra chắc nhị ca cũng không tin, từ khi Lâm Ngưng Phương gầy như que củi, hắn không còn ngủ với nàng nữa, sờ vào đâu cũng thấy xương, hắn không thể xuống tay được. Hắn không cản, Lâm Ngưng Phương tiếp tục đi, Tiêu Diên tự nhiên đi theo. Ở tiền viện trung viện đặt hai chiếc ghế đầu nhỏ, Tiêu Mục và Tiêu Thủ Nghĩa đang ngồi đây trò chuyện. Nhìn thấy hai người họ, hai người lớn nhìn nhau một cái, rồi nhìn họ tiến lại gần. Hai cha con Tiêu gia đều cao to vạm vỡ, ngồi trên ghế đầu thấp cũng thấy to lớn. Dù Lâm Ngưng Phương đứng trước mặt, họ chỉ cần hơi ngước lên là được. Lâm Ngưng Phương quỳ gối hành lễ với lão gia, khẽ nói, từ khi vào nhà, con chưa giúp gì cho Tiêu gia. Ông nội vẫn đối xử tốt với con, con thực sự thấy xấu hổ. Tiêu Thủ Nghĩa và Tiêu Diên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn lão gia. Tiêu Mục thở dài, vừa giơ tay đỡ nàng dậy, vừa nói, có một số chuyện đáng lẽ nên nói từ lâu, là ta không dạy dỗ tốt Tam gia, khiến con chịu nhiều ấm ức, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nói thêm cũng vô ích, con đã vào Tiêu gia, thì là con dâu Tiêu gia, ta tặng những thứ không dùng đến cho người biết dùng, cũng là tránh lãng phí, con yên tâm nhận lấy. Lâm Ngưng Phương gật đầu. Vậy con dâu xin cảm ơn ông nội. Con dâu vụng về, không làm được việc đồng áng. Nhà cửa, mấy tháng qua đều do mẹ chồng và các chị em chăm sóc. Giờ muốn đem những vật ngoài thân này tặng ông nội, ít nhiều đóng góp cho gia đình, cũng coi như làm tròn bổn phận. Tiêu Mục không nhận, chỉ mở khăn trên tay nàng, nhìn thấy mấy món trang sức, rồi lại đậy khăn lại nói. Nhà tạm thời không thiếu tiền, những món đồ cũ này đối với con có ý nghĩa đặc biệt. Hãy giữ kỹ, Lâm Ngưng Phương kiên quyết. Ông nội không nhận, con dâu không dám ở lại nhà mà ăn không ngồi rồi. Tiêu Mục, sao lại gọi là ăn không ngồi rồi? Con thật sự không biết nấu nướng. Hiện tại nhìn không chăm chỉ tháo vát bằng hai chị dâu. Nhưng con có sở trường riêng, chỉ cần con muốn. Con có thể giúp dạy dỗ bài vở cho Yêu Ca Nhi và Miên Miên. Có thể dạy Miên Miên nữ công gia chánh. Đối nhân xử thế, sau này con dâu thứ hai sinh con cũng có thể giúp dạy dỗ. Chẳng lẽ đến lúc đó, con cần họ trả công cho con? Lâm Ngưng Phương sững sờ. Tiêu Mục nhìn cổ tay gầy gò của nàng, lại thở dài, đừng suy nghĩ linh tinh. Trước hết hãy dưỡng sức khỏe cho tốt. Hiện tại nhà có đủ người làm. Không cần con làm những việc đó. Đến khi họ ốm đau hoặc có chuyện gì xảy ra, có lẽ chỉ trông cậy vào con. Khi đó nếu không đảm đương nổi, đừng nói chúng ta nghĩ sao. Chính con cũng phải hổ thẹn. Lâm Ngưng Phương nghĩ đến việc chỉ vẽ một bức tranh mà đã mỏi cả nửa ngày. Không còn gì để nói. Tiêu Diên kéo tay áo nàng. Thôi, để lại đi, ông nội còn nhiều trang sức để dành cho con dâu thứ tư và thứ năm tương lai. Thật không thiếu những thứ này của nàng. Ông nội có bao nhiêu thứ tốt ngay cả hắn cũng không biết. Theo lời mẹ, mỗi lần cảm thấy nhà không còn gì để ăn, ông nội luôn có thể lấy ra một hai món để đổi lấy tiền và lương thực. Khi bữa tối sắp kết thúc, Tiêu Trận nhắc rằng ngày mai hắn sẽ đi thị trấn. Hỏi cả nhà có cần mua gì không? Hà Thị liếc nhìn lão gia, nhỏ giọng nói, trừ lần làm đồ đông năm ngoái, đã nhiều năm nhà ta không làm đồ mới cho mùa xuân. Hè, thu, ta thì tuổi tác không quan trọng, nhưng như Liễu Nhi, A Mãn và Lâm Ngưng Phương đều còn trẻ, đúng lúc cần trang điểm, lúc loạn lạc, bà tuyệt đối không nghĩ đến chuyện làm quần áo mới. Nhưng bây giờ đã yên ổn được hơn nửa năm, bốn anh em về nhà nhờ săn bắn cũng kiếm được ít tiền. Ba chị em dâu bị bà kéo ra làm lý do. Liễu Nhi, ta thì không cần, quần áo năm ngoái vẫn còn mặc được. Tống Tuệ, trước khi kết hôn ta mới làm mấy bộ mới, cũng không cần. Lâm Ngưng Phương nhìn lại bộ quần áo trên người, nàng chỉ mang một bộ vào Tiêu gia. Sau này mua thêm vài bộ đều là đồ mới. Hà Thị vì thế mà cãi nhau với Tiêu Diên. Hỏi hắn giấu bao nhiêu tiền riêng. Tiêu Diên nói là tiền của lão gia. Lúc đó Lâm Ngưng Phương cũng không để ý. Ba người vợ đều phá đám. Khiến Hà Thị nghẹn lời. Tiêu Ngọc Thiền liếc mắt nhìn họ. Lớn tiếng nói. Các người không cần đúng không? Ta cần. Nói xong chạy đến sau lưng lão gia xoa vai. Nịnh nọt, Tiêu Mục bị cháu gái làm rung lắc, đuổi nàng đi rồi nói. Các con và hai đứa nhỏ đều thêm một bộ quần áo giày dép. Cần bao nhiêu vải nhị con tính toán? Tiêu Trận gật đầu, lão gia nói chuyện dễ dãi như vậy. Tiêu Diên liếc nhìn Tiêu Dã, thử nói, cho con một cái bình hoa được không? Gần đây con thích ngắm hoa. Hà Thị trừng mắt, ngươi biết thưởng thức cái gì? Tiêu Dã không muốn nghe bà thím lải nhải. Nói tiếp, con muốn mua một thanh kiếm. Nhà có vài khẩu súng tốt. Chỉ có một thanh kiếm thuộc về nhị ca. Lần trước nhị ca giết bọn thổ phỉ mang về 2 con dao. Đều cún, hắn không ưng ý, Tiêu Thiếp không chịu thua kém. Mua cho con 1 con la, con không muốn cưỡi chung với Tam ca nữa. Tiêu Mục quét mắt nhìn 3 đứa cháu trai, lần lượt đáp, trong thư phòng có 1 cái bình hoa thừa, ta sẽ cho ngươi 1 cái, kiếm và la thì không có. Tiêu Diên cười, Tiêu Giá và Tiêu Thiếp hừ hừ. Tiêu Thủ Nghĩa dặn dò cháu, mua thêm 1 hũ rượu nữa, lão gia thích uống rượu. Tiêu Trận ghi lại tất cả, nói với Tiêu Thiếp, sáng mai ngũ đệ sẽ cùng chúng ta đi, tam đệ và tứ đệ ở nhà. Tiêu Giá phản đối, con đi, để ngũ đệ ở nhà. Tiêu Trận, không cần. Tiêu Thiếp cười hì hì, cảm thấy nhị ca quả nhiên thích mình hơn. Tiêu Giá không phục, ăn xong cơm liền đuổi theo anh trai hỏi lý do. Tiêu Trận liếc nhìn hướng Liễu Nhi và Tống Tuệ, nói, sáng mai chúng ta ăn xong sẽ xuất phát. Đại tẩu rửa bát, người giúp chị ấy cho heo và la ăn. Tiêu Giá, chỉ vậy thôi, để ngũ đệ giúp cũng được mà. Tiêu Trận, nhị thẩm thấy lại làm khó đại tẩu. Tiêu Giá, Tiêu Trận đi tìm lão gia lấy tiền. Tống Tuệ và Liễu Nhi cùng chơi cầu lông với Miên Miên ở sân sau. Trời tối mới mỗi người về phòng, thấy Tiêu Trận ngồi đun nước ở bếp phía bắc, Tống Tuệ có chút ngại ngùng. Sau này anh cứ nghỉ ngơi, tôi về rồi đun nước cũng nhanh mà. Nàng đã biết, Tiêu Trận trong mùa này không cần nước nóng để rửa ráy, đun nước chỉ để chăm sóc nàng. Tiêu Trận ngẩng đầu, thấy mặt nàng đỏ ửng vì vừa chơi cầu lông, trán và bên tóc mai thậm chí lấp lánh mồ hôi dưới ánh lửa. Hắn nói, nghỉ ngơi cả ngày rồi, không bằng nàng mệt, câu này như đang trêu đùa người. Tống Tuệ đỏ bừng tai, ra sau cửa mang bồn tắm, ngâm mình và gội đầu. Nàng ở phòng phía nam một lúc lâu, vừa mở cửa thấy Tiêu Trận từ phòng bắc đi ra, chỉ mặc 1 chiếc quần lót, thân trên trần trụi. Tống Tuệ vừa bước ra liền thu chân lại, nghiêng người hỏi hắn, anh tắm rồi à? Tiêu Trận, ừ, nàng đi nghỉ đi, để tôi dọn. Tống Tuệ, tôi đổ nước vài lần là được, tay anh đang bị thương, đừng làm việc nặng. Tiêu Trận, vậy mỗi người cầm 1 bên, làm nhanh còn đi ngủ sớm. Tống Tuệ không rõ hắn đơn thuần muốn giúp hay vội làm gì, chỉ là người này đã kiên quyết. Nàng cũng đồng ý, vợ chồng hợp sức, 1 lần đã đổ xong bồn tắm đầy 1 nửa, nước chảy ào ào. Tiêu Trận nhận phần rửa bồn, Tống Tuệ về phòng trước, tóc vẫn còn ướt. Tống Tuệ cố ý để 1 cửa sổ lớn mở, nàng ngồi ở đầu giường, vừa vặn nhìn thấy mặt trăng ngoài trời. Mùng 12 tháng 3, trăng lại sắp tròn, sáng rực trên trời. Không đọc sách, không làm kim chỉ thì trong phòng cũng không cần thắp đèn. Tiêu Trận bước vào, thấy nàng ngồi đối diện, hỏi, sao lại ngồi bên đó? Tống Tuệ chỉ vào tóc, chưa khô, tôi ngồi đây cho khô. Anh đi ngủ trước đi. Tiêu Trận im lặng, cài then cửa rồi đi thẳng đến chỗ Tống Tuệ, cởi giày lên giường, ánh trăng cũng chiếu sáng ngực hắn rộng rãi vạm vỡ, khiến Tống Tuệ phải quay đầu tránh nhìn. Người lại khó trốn, nhỏ bé ngồi đó, trông rất ngoan ngoãn. Tiêu Trận ôm nàng vào lòng, vuốt tóc ướt của nàng, rồi sờ lên má nàng đang nóng hổi. Tống Tuệ đã nhắm mắt lại. Tiêu Trận cũng là một người đàn ông sau 6 năm chiến đấu mới trở về nhà, lại lớn tuổi hơn vài tuổi. Ngọn lửa trong hắn với phụ nữ chỉ có mạnh hơn Tiêu Diên. Tống Tuệ không hiểu điều đó, chỉ biết rên rỉ khe khẽ. Cách chương.